Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thứ 155 chương hắn muốn đào trái tim của ta. Nhị, Yêu Nghiệt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nàng, hắn dường như muốn nói cái gì, Vân Sơ lại đột nhiên đè lại tay hắn, vì không thể nghe thấy lắc lắc đầu, Tịnh ở trong lòng cấp tốc truyền âm nói, đừng lên tiếng. Dùng truyền âm mơ siêu, Yêu Nghiệt cùng nàng là chủ tớ quan hệ. Tự nhiên có thể trực tiếp truyền âm, loại chuyện này Yêu Nghiệt cũng không là lần đầu tiên kiến. Tức thì lập tức liền ở trong lòng hỏi, chuyện gì xảy ra, Vân Sơ có chút bất đắc dĩ ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngưỡng vọng nguyệt không, tận lực làm cho mình thoạt nhìn giống cái ngắm trăng nhân. Ta hoài nghi quân mỹ nhân có thể nghe thấy chúng ta lời nói, nghe nói. Yêu Nghiệt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bản khởi lai, khốc khốc, nguyên bản nãi thanh nãi khí thanh âm nghiễm nhiên có loại nhân tiểu quỷ đại cảm giác. Người nói hắn có thể nghe thấy giữa chúng ta lời nói. Yêu Nghiệt liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên chỗ địa phương, cách nơi này đã có một chút xa, thực lực cao điểm nhân, quả thật có thể đủ tương thần thức mở rộng được xa hơn. Nghe thấy cũng không kỳ quái. Bất quá Phật Liên một khi huyễn hóa ra cái khác bộ dáng thời gian, là có thể cắt đứt như vậy thần thức, Vân Sơ khẽ truyền âm, ta cảm giác quân Mỹ nhân hình như biết ta và Sắc Phi chuyện giữa. Thậm chí dường như còn biết càng nhiều, thế nhưng, hắn trước không phải ở chư thần đại lục không? Hắn như thế nào sẽ biết phát sinh ở chúng ta bên mình sự tình? Chính là điểm này làm cho nàng kỳ quái. Bởi vậy, ở đến tìm Yêu Nghiệt thời gian, nàng mới có thể ở lâu vừa phân tâm, bất lại nói thẳng nói, mà là dùng truyền âm mơ siêu Yêu Nghiệt đảo cặp mắt trắng dã. Quân Hàn Nguyên sẽ biết cũng không kỳ quái lạp, người kém như vậy, lúc nào ở trên người của ngươi lộng rảnh tay chân, người cũng phát giác không được a. Vân Sơ gõ một cái đầu của hắn. Hạt nói cái gì đó, quân Mỹ nhân muốn là muốn hại ta khác. Chúng ta còn có thể lưu đến bây giờ. Yêu Nghiệt trong nháy mắt xù lông, ôm đầu ồn ào, vậy ngươi còn tới tìm ta làm chi? Ngươi lại muốn hỏi bản đại gia, lại không tin bản đại gia nói. Ngươi ném ra ngoạn sao? Vân Sơ, nàng đành phải trấn an Yêu Nghiệt. Hành hành hành, ngươi đừng nhượng, là lỗi của ta. Như thế, Yêu đại gia ngươi xin thương xót, ngươi không bằng liền trực tiếp nói cho ta. Ngươi vì sao cùng quân Mỹ nhân như thế không đúng bản nguyên nhân đi? Yêu Nghiệt thần sắc lúc này mới coi được một ít, có chút ngạo kiều hừ một tiếng. Hắn nhìn nhìn quân Hàn Nguyên chỗ phương hướng, còn là lo lắng có người nghe trộm, tỉnh bơ rơi kế tiếp cấm chế kết giới hậu, lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mở miệng nói. Quân Hàn Nguyên, cùng với hắn chỗ Vân Tiêu, ở chư thần đại lục thời gian. Tìm ta tròn mấy chục năm mơ siêu tìm ngươi không phải rất bình thường không? Vân Sơ không hiểu, ngươi là thượng cổ đệ nhất yêu hoa, nghe nói tiến hóa hoàn thành sao? Pháp lực cường đại vô biên, cái gì nghe nói? Yêu Nghiệt giận, rõ ràng chính là sự thực. Này tự kỷ gia hỏa, Vân Sơ không nói gì. Được rồi, ngươi tiếp tục. Yêu Nghiệt bản khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trở nên lạnh. Đạo. Vân Tiêu người trong muốn bắt được nguyên nhân của ta, bất là muốn chiếm hữu lực lượng của ta, càng không phải là vì hủy diệt ta, mà là, muốn ta Phật Liên chi tâm mơ siêu. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Vân Sơ, chậm rãi nói, bọn họ muốn đào ra gia tâm, lại phải đề phòng gia tự hủy, thế là, mặc dù khi đó gia vẫn không thể tiến hóa thành nhân, đáng là bọn hắn cũng lấy gia gia không có biện pháp. Tròn mấy chục năm đô chưa bắt được quá bản yêu đại gia. Chậc chậc, một đám ngu ngốc. Vân Sơ nghe nói, lập tức ngẩn ra, muốn lòng của ngươi, này, Yêu Nghiệt lắc đầu. Mặc dù không biết bọn họ muốn Phật Liên chi tâm là vì làm cái gì. Đản yêu đại gia không có tâm còn có thể sống. Gia cũng không phải ngốc, còn đem tâm cho bọn hắn. Vân Sơ nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút một không tốt lắm suy đoán. Bất hủy hoại đến Phật Liên chi tâm dưới tình huống, muốn thế nào mới có thể nhận được Phật Liên chi tâm? Yêu Nghiệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái,